Đệ tử Sư Nguyên thân cầu quý làm lễ tán dương ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài để bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, đã độ tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và những loài. Pháp bảo là những phương linh dược công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của hồn sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại, như nhờ tán dương ơn Đức Tam Bảo một cách vắn tắt, có phần phút nào phát sanh xin chia đều đến cho toàn thể chúng trong dung. Mong rằng các vị luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa vụ sa vụ sa vụ À, tối nay sư đã chia sẻ đến hội chúng mình tiếp theo về cái phần tâm sở Chaitasika. Thì sư nhớ không lầm là cái bài thứ ba sư có chia sẻ đến hội chúng mình về bốn pháp chân đế. Cái pháp thứ nhất gọi là tâm là Chitta, thứ hai là tâm sở Chaitasika, cái pháp chân đế thứ ba gọi là sắc pháp Rupa, và cái pháp chân đế thứ tư gọi là Niết bàn Niết bàna. Thì bốn pháp chân đế này mình sẽ có thuyết giảng trong cái bài thứ ba, và chúng ta đã học xong về cái pháp chân đế thứ nhất chính tá, tức là tâm. Chúng ta đã học xong 121 tâm, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tâm sở. Thì cái tâm sở rất là quan trọng khi mà đề cập đến tâm mà có thiện hay là ác, là do cái tâm sở. Tâm nó chỉ là biến cảnh thôi, nhưng mà tại sao tâm nó có thiện có ác, đó là do sở hữu tâm. Chúng ta là cái người thực hành tấn định xứ thì chúng ta phải hiểu về những cái tâm sở này. Thì trong bốn pháp chân đế, tâm tâm sở sắc pháp là niết bàn thuộc về bốn pháp chân đế, nhưng mà trong lúc mình thực hành tấn định xứ là mình phải hiểu rõ tâm là gì, tâm sở là gì, sắc pháp là gì. Thì khi mình hiểu được như vậy rồi đó, thì khi đó chúng ta thực hành tấn định xứ chúng ta sẽ hiểu được một cách nó rõ ràng chi tiết hơn. Thì ví dụ pháp Đức Thế Tôn ngài thuyết thì không ngoài thân tâm của chúng ta, 121 tâm chúng ta vừa học qua chúng ta thấy rất là rõ ràng thực tiễn. Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, ngài chỉ cho cái tâm chúng ta gồm có những tâm nào để chúng ta biết đây là tâm thiện, đây là tâm bất thiện, đây là tâm tốt, đây là tâm xấu. Trong lúc mình thực hành tới niệm xứ mình hiểu rõ cách rõ ràng như vậy. Rồi tâm sở thì Đức Thế Tôn này cũng thiết về trong tâm chúng ta về những cái yếu tố tinh thần. Có những lúc thì chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta thắng duyên thì nó thuộc về thọ, thuộc về tâm sở. Lúc thì chúng ta có sự hồi tưởng, chúng ta biết lại những gì chúng ta đã biết qua, thì cái đó nó thuộc về tâm sở, nó thuộc về tưởng. À, thì trong tâm sở đó, tức là mỗi tâm sở như vậy có mỗi thực tính, thì đây tâm ngày thuyết giảng để chúng ta hiểu về cái bản chất của tâm của chúng ta thôi, chứ không có gì lạ cả. Là cái pháp chân đế tiếp theo đó là sắc pháp, thì Đức Thế Tôn này cũng thuyết giảng để chúng ta hiểu về cái thân vật chất của mình gồm có bao nhiêu sắc trong đó. Thì mình thực hành tới niệm xứ để mình hiểu rõ từ cái tính sắc màu của thân tâm này một cách rõ ràng, chi tiết và tường tận. Như vậy đó chúng ta mới đạt được đạo. Thì khi mà chúng ta tu tập tới niệm xứ thì mình phải nhớ rằng trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ Mahasati Pattana trường bộ kinh, Đức Thế Tôn ngài có dạy trong cái bài kinh này là có những cái chi pháp nó rất là quan trọng, chẳng hạn như là Satima gọi là chánh niệm, Sambandha gọi là tỉnh giác, hay là Atabi gọi là diệt tâm. Thì cái từ gọi là Sambandha gọi là tỉnh giác. Thì trong chú giải nó giải thích rằng thì thứ nhất là chúng ta phải thấy được mỗi cái thực tính riêng. Mỗi thực tính riêng là gì? Như là chúng ta đề cập đến thọ. Thọ là cảm giác, gồm có bao nhiêu thọ, như là thọ hỷ, thì tức là cái sự hưng phấn của nội tâm. Đó là một thực tính riêng. Rồi cái cảm giác khi mà chúng ta u sầu, chúng ta buồn bã, nó thuộc về thọ u, đó là một thực tính tâm. Nó xin lỗi, nó là một thực tính của tâm sở, thuộc về thọ u, ta phải biết rõ. Nên là cái sự thản nhiên của tâm, nó thuộc về thọ sở. Rồi những cái trạng thái như là tâm tham, tâm sân, tâm tham là cái sự dính mắc, tâm sân là cái sự bất mãn, tâm ngã mạn là cái sự so sánh, kiêu ngạo. Thì chúng ta tu tính niệm xứ, thì chúng ta là người tu tính niệm xứ là chúng ta có chánh niệm, chúng ta quan sát những cái hiện tượng này và cái tỉnh giác nó sẽ hiểu được mỗi cái thực tính riêng. Và nó thấy rằng chỉ có cái thực tính tâm nó sanh như vậy, tâm sở nó như vậy thôi, sắc pháp nó như vậy thôi, cứng mềm nó cũng là thuộc về sắc pháp. Khi mà cái tỉnh giác chúng ta thấy rõ được mọi thực tính riêng vậy đó, chúng ta thấy rằng chỉ có đối tượng thôi, mỗi và tâm biết đối tượng thôi, chỉ có danh và sắc thôi. Sau này cái tỉnh giác chúng ta nó có sức mạnh thì nó sẽ thấy rõ được mỗi cái thực tính như vậy, nó đều có bản chất vô thường và vô nghiệp. Cho dù cảm giác thọ hỷ hay thọ u, thọ xả thì nó cũng là vô thường và vô ngã. Thiện hay bất thiện nó cũng là vô thường và vô ngã. Như vậy tức là cái tỉnh giác chúng ta nó đã hoàn hảo, thấy một cách gọi là toàn diện của danh và sắc này, nó đạt tâm đạo sanh lên, đạt đến niết bàn. Cho nên những cái tâm sở này thì sẽ hướng dẫn thì nó hơi kỹ một chút. Đây sẽ thấy cái này nó quan trọng, liên quan tới các phần nó sẽ chia sẻ cho hội chúng mình. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tâm sở Chetasika. Thì bây giờ sẽ định nghĩa về tâm sở. Thì như thế nào gọi là tâm sở? Những pháp nào đồng sanh với tâm, phụ thuộc vào tâm, thì như vậy được gọi là tâm sở. Hay là những trạng thái tinh thần nào sanh lên phụ thuộc vào tâm, thì như vậy được gọi là tâm sở. Thì cái từ gọi là chê tá xí cá, chê tá tức là tâm, ý cá tức là phụ thuộc vào, chê tá xí cá tức là những pháp phụ thuộc vào tâm. Thì như vậy chúng ta phải hiểu đó là tâm sở. Thì sư đã định nghĩa về cái tâm sở rồi. Thì bây giờ sư sẽ phân tích cho vị hiểu. Thì đây, khi chúng ta hiểu về tâm sở đó, thì chúng ta phải hiểu về bốn cái thực tính của tâm sở. Thì khi mà mình hiểu về bốn thực tính của tâm sở này đó, thì chúng ta sẽ phân biệt, không có lẫn lộn đối với những cái pháp khác. Thì tâm sở nó có bốn cái thực tính là gì? Thứ nhất là đồng sanh với tâm. Cái thực tính thứ hai là đồng diệt với tâm. Cái thực tính thứ ba là đồng biết cảnh với tâm. Và cái thực tính thứ tư gọi là đồng nương vật với tâm. Đó, thì cái thực tính thứ nhất đó, của tâm sở là gì? Tức là đồng sanh với tâm. Thì tâm sanh đó, thì tâm sở cũng đồng sanh. Thì khi mà chúng ta phân tích ra tâm mà chúng ta nói về sát na, một sát na đại đó, thì chúng ta phân ra thì nó có ba sát na tiểu, tức là sanh, trụ, diệt. Thì nó ba cái sát na tiểu. Thì khi mà tâm sanh đó, thì tâm sở nó cũng đồng sanh. Thì cái pháp thực tính thứ nhất này đó, thì chúng ta cũng chưa có thể phân định được tâm sở và những cái pháp khác. Chẳng hạn như có những cái sắc pháp nó cũng đồng sanh với tâm. Sau này chúng ta sẽ học đến những cái sắc pháp. Thì cái sắc mà do tâm tạo hay là sắc do nghiệp tạo thì nó cũng đồng sanh với tâm. Bây giờ sư cho vị một ví dụ. Trong lúc mà chúng ta làm thiện trong cái đời này, đã bố thí giữ giới hành thiện cung kính phục vụ, chúng ta làm những cái thiện nghiệp, thì sau khi chết những cái thiện nghiệp này nó có thể đủ duyên nó trao quả, thì những cái tâm quả nó sẽ làm tích tái sinh. Thì khi mà cái tâm thức đầu tiên của kiếp sống gọi là tâm tục sinh, thì cái tâm tục sinh này nó sinh lên, nó có ba cái nhóm sắc pháp. Ba cái nhóm sắc pháp, nếu mà chúng ta nói trong cái cõi dục, nếu mà chúng ta sinh làm rồi, cái nhóm thứ nhất gọi là cái nhóm sắc thân, đó là sự tinh thân. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm sắc gọi là sắc tính. Như mà chúng ta nó tạo cái nghiệp người nam, thì trong lúc mà chúng ta tập sinh cái sắc nam đầu tiên, nó có sắc tính nam. Nếu mà bị là người nữ, vì tạo cái nghiệp người nữ, thì trong cái sắc nam đầu tiên mà bị tập sinh, nó có sắc tính nữ. Đó là nhóm sắc thứ hai. Thì chúng ta mới nhớ rằng nếu người nam thì chúng ta trừ ra nhóm sắc sắc tính nữ, nếu mà chúng ta là người nữ trừ ra sắc tính nam. Là cái nhóm sắc thứ ba gọi là cái sắc ý vật, tức là trong cái cõi ngũ uẩn chúng ta đó, chúng ta phải hiểu rằng tức là phải có sắc ý vật để tâm nó nương. Thì cái sắc thân hay là sắc tính hay là sắc ý vật, vật này nó tức là do nghiệp tạo, sắc này do nghiệp tạo. Thì trong lúc mà chúng ta tục sinh đó, chúng ta thấy rằng tâm sinh thì vẫn có sắc nghiệp này đồng sinh. Thì cái này sư giới thiệu qua thôi, nhưng mà sau này chúng ta học tới chúng ta sẽ hiểu. Bây giờ các vị cứ biết vậy thôi. Cho nên cái này sẽ phải cần phân tích. Thì đây chúng ta thấy rằng có những cái sắc nó đồng sanh với tâm. Sư vừa trình bày đó là những sắc nghiệp. Thì như vậy đó, cái thực tính thứ nhất của tâm sở thì chúng ta thấy rằng cũng chưa có thể phân định một cách rõ ràng giữa cái tâm sở và sắc pháp. Cho nên cái tâm sở có cái thực tính thứ hai đó, đó nghĩa là đồng diệt với tâm. Nhưng mà có những cái thứ sắc đó, nó cũng đồng sanh với tâm và đồng diệt với tâm. Chẳng hạn như đối với sắc nghiệp đó, là sẽ vừa trình bày đó, thì tâm nó sanh đó, thì những cái sắc này nó cũng đồng sanh, nhưng mà nó diệt sao tâm. Sắc pháp nó tồn tại trong 17 sắc na tâm, nó diệt sao tâm. Nhưng mà có những cái loại sắc pháp đó, tức là đồng sanh với tâm nhưng mà đồng diệt với tâm, đó là những sắc nào? Thì trong bây giờ pháp có phân tích là những cái sắc mà do tâm tạo, đó là sắc thân biểu chi và khẩu biểu chi. Thì cái sắc thân biểu chi khẩu biểu chi là gì? Như những cái hành động cử chỉ của chúng ta đó, rồi chúng ta làm để cho người khác hiểu, thì cái đó thuộc về thân biểu chi. Giờ các vị đang ở trên chánh điện ngồi thiền, thì sư thấy các vị ngồi trên đó, bây giờ sư có thể sư dùng cái lời nói sư kêu các vị, thì sư sợ ảnh hưởng tới một chút ta hành thiền, cho nên sư mới thấy các vị nhìn sư, sư mới dùng cái tay sư đó, sư quát thì các vị hiểu là sư đang gọi các vị đó. Thì đó các vị thấy được cái tay sư quát thì các vị hiểu, cho nên các vị đến để gặp sư. Thì cái tay mà sư quát các vị đó, cái nó thuộc về thân biểu chi. Thì cái tai sư mà quất cái vị đó, thì cái sắc này do tâm sư nó muốn làm như vậy, cho nên cái sắc này là do tâm tạo ra. Thì cái sắc này được gọi là thân biểu chi. Thì nó trong những cái hành động cử chỉ chúng ta mà chúng ta làm cho người khác hiểu, thì cái đó gọi là thân biểu chi. Nó chẳng hạn giờ các Phật tử đến chùa thì gặp cái sư hỏi là các Phật tử dùng cơm chưa, thay vì các vị nói là chúng con chưa ăn, nhưng mà vị có thể lắc đầu, nó còn bằng cách là các vị lắc đầu là sẽ biết các vị chưa ăn. Thì cái sự lắc đầu đó là các vị, cái tâm các vị muốn lắc để cho sư hiểu rằng các vị chưa ăn cơm. Thì những cái cử chỉ đó thuộc về thân biểu chi, thì những cái sắc này nó đồng diệt với tâm. Rồi thì thế nào gọi là khẩu biểu chi? Chẳng hạn như sư thuyết giảng giáo pháp để cho các vị hiểu được ý nghĩa pháp, thì những cái lời nói của sư thiết như vậy, tức là cái tâm sư muốn đó, thì những cái sắc này do tâm tạo ra, thì cái sắc mà sư nói đó, nó thuộc về khẩu biểu chi. Thì trong bây giờ pháp đó, có phân tích rằng những cái sắc này nó cũng đồng diệt với tâm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái thực tính thứ hai đó, chúng ta cũng chưa phân định một cách rõ ràng giữa sắc pháp và tâm sở. Bây giờ có một cái thực tính thứ ba. Thực tính thứ ba của tâm sở là gì? Tức là đồng biết cảnh với tâm. Tâm biết cảnh sắc thì tâm sở cũng biết cảnh sắc. Như tâm nhận thức mà sanh lên, đưa vào con mắt để thấy cảnh sắc, thì cái tâm sở cũng đưa vào con mắt để thấy cảnh sắc. Tâm mà biết cảnh thanh, nhĩ thức mà sanh lên, biết âm thanh đó, thì cái tâm sở cũng sanh lên. Cái lỗ tai là biết cảnh thanh. Cho nên là đồng biết cảnh với tâm. Thì cái thực tính thứ ba này để chúng ta loại bỏ phân định giữa cái sắc pháp và tâm sở. Thì tâm sắc pháp thì nó là thuộc vật chất mà. Thế rằng nó đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, nhưng mà nó không biết cảnh. Nó chỉ là đối tượng để biết thôi, cho nên không thể biết được đối tượng. Nhưng mà tâm sở nó là biết được đối tượng. Đó, thì cái thực tính thứ ba này đó, để chúng ta phân định một cách rõ ràng, chúng ta biết rằng cái thực tính thứ ba này là để chúng ta nói lên cái tâm sở một cách nó chuẩn xác, không có lẫn lộn với những pháp khác. Đó là cái thực tính thứ ba của tâm sở, tức là đồng biết cảnh với tâm. Là cái thực tính thứ tư của tâm sở là gì? Tức là đồng nương vật với tâm. Thì trong 31 cõi đó thì gồm có cõi dục, giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái cõi dục đó, thì chúng ta thấy rằng gồm có 11 cõi. Cõi sắc giới gồm có 16 cõi, cõi vô sắc gồm có 4 cõi. Thì trong 31 cõi mà chúng ta nói về chúng sanh đó, chúng ta nói về uẩn đó, thì có 3 hạng chúng sanh. Chúng sanh thứ nhất gọi là chúng sanh nhất uẩn. Chúng sanh nhất uẩn là gì? Tức là những chúng sanh mà họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình ngũ thiền đó. Những chúng sanh này họ nhằm chán đối với cái tâm pháp, đối với cái tâm này, nghĩ rằng có tâm mà phải suy nghĩ và nhận thức nó khổ, nên họ mới chú nguyện rằng mong lần đời sau cũng có tâm do cái mãnh lực của ngũ thiền. Cho nên chúng sanh này họ tục sanh bằng những sắc nguyện quyền, sanh về cái cõi vô tưởng, tức là có sắc pháp mà không có tâm pháp. Thì cái cõi này thì những chúng sanh này được gọi là chúng sanh nhất uẩn. Còn có cái dạng chúng sanh thứ hai gọi là tứ uẩn, tức là những chúng sanh mà họ đắc từ sơ thiền cho đến gọi là bát thiền. Thì khi mà những người mà họ đắc được những cái thiền vô sắc thì những chúng sanh này đời sau họ chết, họ chết đời sau thì họ sanh về cõi vô sắc, có danh pháp mà không có sắc pháp. Thì những chúng sanh này chỉ có thọ tưởng hành mà thích thôi. Thì những chúng sanh này gọi là chúng sanh tứ uẩn. Thì chúng ta thấy rằng cái cõi vô tưởng là chúng sanh nhất uẩn, và cái cõi vô sắc, bốn cõi vô sắc, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ, thì những cái cõi này là gọi là chúng sanh tứ uẩn. Còn những cái cõi còn lại, 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới, hữu tưởng, tức là hữu tâm, thì những chúng sanh này được gọi là chúng sanh năm uẩn, tức là có sắc, thọ tưởng, hành thức, tức là có danh và sắc, thân và tâm. Thì trong cái cõi mà ngũ uẩn thì đây chúng ta phải hiểu rằng tâm sanh nó là phải nương vào Phật. Chẳng hạn như là cái tâm nhận thức nó sanh á, chẳng hạn giờ các vị mà nhìn lên màn hình, các vị thấy được cái hình ảnh của Sơn trên cái màn hình đó. Thì cái màn hình và cái hình ảnh của Sơn là về cảnh sắc. Khi đó các vị có con mắt, con mắt các vị không bị mù, tức là thần kinh nhãn nó còn đó. Rồi cái tâm nhãn thức nó sanh là nó nương vào cái thần kinh nhãn. Thì khi mà nương vào thần kinh nhãn gọi là nhãn vật, thì thần kinh nhãn nó nương vào nhãn vật để biết được cảnh sắc. Còn nếu con mắt các vị mù đó, thì cái đó thần kinh nhãn nó không còn, thì tâm nhãn thức nó không sanh lên được. Cho nên trong cái cõi ngũ uẩn đó, chúng ta đã hiểu rằng đó là tâm sanh phải nương vào vật. Thì đây đó, nếu mà tâm á, mà nương vào nhãn vật á, để biết cảnh sắc á, thì cái tâm sở nó cũng nương vào phải thần kinh, nó cũng nương vào nhãn vật để nó biết cảnh sắc. Nếu mà cái tâm mà nhĩ thức á, nương vào cái nhĩ vật để nghe âm thanh á, biết được âm thanh á, thì cái tâm sở cũng nương vào nhĩ vật để nó nghe được âm thanh, biết được âm thanh. Cho nên cái thực tánh thứ tư ấy, tức là cùng nương vật với tâm, đó là thực tánh thứ tư của tâm sở. Thì ở đây chúng ta thấy rằng chỉ có cõi vô sắc, cái cõi nó không có sắc pháp thì không cần nương vật. Còn trong cái cõi ngũ uẩn, chúng ta phải hiểu rằng thì có sáu vật, đó là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Thì nó tâm nó phải nương vào vật mà nó sanh, thì tâm nương vào vật nào thì tâm sở cũng nương vào vật đó. Thì chúng ta hiểu như vậy. Thì chúng ta hiểu về cái tâm sở là chúng ta phải nhớ về bốn cái pháp thực tính của nó. Thứ nhất là gì? Tức là đồng sanh với tâm. Thứ hai là đồng diệt với tâm. Thứ ba là đồng lý cảnh với tâm. Và thứ tư là đồng nương vật với tâm. Bây giờ chúng ta nhìn lên trên bảng, chúng ta thấy rằng tâm sở đó gồm có 52 thứ đó. Thì 52 thứ tâm sở thì chúng ta có thể chia thành ba nhóm. Cái nhóm thứ nhất là tâm sở tợ tha, anh nhá sá ma ná chê ta si ca. Rồi cái nhóm tâm sở thứ hai đó, đó là cái tâm sở 14 sở bất thiện, á cú sa lá chê ta si ca. Rồi và cái nhóm tâm sở thứ ba đó, đó là nhóm tâm sở tình hảo, gồm có 25 thứ. Thì cái nhóm tâm sở thứ ba này tiếng Bali gọi là Sopana Cetasika. Thì trong ba nhóm này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái nhóm tâm sở gọi là tợ thao thì nó thuộc về trung tính, nó không có thiện ấy. Nhưng mà những cái tâm này mà nó đi với những cái tâm thiện ấy, thì cái tính chất nó là thiện. Mà nó đi với cái tâm bất thiện, tính chất nó là bất thiện. Mà nó đi với những tâm gọi là vô ký, như là tâm quả, hay là cái tâm di tác, như về A-la-hán gọi là vô ký. Tức là ở đây đó, cái tâm sở tại sao đó, là chúng ta hiểu rằng những cái tâm này đó, nó thuộc về trung tính, và nó đi với tâm nào thì nó sẽ biến chất giống như tâm đó. Thì 13 tâm sở tại tham thì chúng ta thấy rằng gồm có 13 thứ, đó là xúc thọ tưởng tư chức hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần thị dục. Các vị cố gắng học thuộc lòng, học thuộc lòng những chi pháp đó, là bắt đầu xong mới chia sẻ về những ý nghĩa chi pháp, nó rất dễ thôi, gì khó. Cái này mình học mà đâu có gì đâu khó. Rồi 14 sở bất thiện ấy, thì chúng ta thấy rằng ấy, tâm mà có thiện, có bất thiện ấy, tâm mà gọi là tâm bất thiện là do 14 sở hữu này. Tại sao có tâm tham, tại sao có tâm sân, tại sao có tâm si, thì do có 14 sở hữu bất thiện này nó phối hợp, nó đi chung. Thì 14 sở bất thiện này đó, chúng ta thấy rằng ấy, nó gồm có 14 thứ, đó là si, vô tàm, vô quý, con dập, tham, tàn kiến, ngã mạn, sân, tập, loạn hối, không trầm tiền đi và hoài nghi. Rồi tiếp theo cái nhóm thứ ba đó là 25 sở tịnh hữu. Cái tâm này được gọi là tâm tốt đẹp, tâm mà có thiện đó, gọi là tâm thiện là nhờ 25 sở tịnh hữu này. Thì 25 sở tịnh hữu này chúng ta cũng cố gắng học lòng. Tính, niệm, tàn, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, vô thân, vô tâm, tích thân, thành thân, tịnh tâm, chánh thân, chánh tâm, và chánh hưởng, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tỳ hỷ và trí tuệ. Học trước cho thuộc những cái chi pháp này đó, rồi khi mà nghe sư giảng thì dễ hiểu thông cái gì khó. Thì hôm nay đó thì sư nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tâm gọi là tâm sở hữu tợ tha thôi. Thì cái tâm sở hữu tợ tha này đó, chúng ta chia thành hai nhóm, chia thành hai nhóm nhỏ. Cái nhóm thứ nhất gọi là sở hữu tiến hành, cái nhóm thứ hai gọi là sở hữu biệt cảnh. Thì cái nhóm sở hữu biến hành ấy, thì gồm có 7 thứ. Thứ nhất là súc, phát sáng, thứ hai là thọ, vô tánh năng, thứ ba là tưởng, sanh nha, thứ tư là tư, tức là chi tánh năng. Thứ năm tức là nhất hành, hay các cá ta. Thứ sáu thuộc về mạng quyền, chi quý tinh trí giác. Thứ bảy đó là tác ý, manasikara. Thì cái nhóm này đó nó thuộc về biến hành tâm sở. Thì bảy cái tâm này đó thì chúng ta phải hiểu rằng nó sẽ đi phối hợp với tất cả 121 tâm, tâm nào cũng có bảy sở hữu biến hành này nữa, xúc thọ tưởng tân nhất hành mạng quyền tác ý. Thì cái tâm nào nó cũng có bảy bảy cái thứ tâm này. Thì ở đây khi mà một cái danh pháp nó sanh lên đó, thì tối thiểu là cũng phải có 8 yếu tố. Chẳng hạn một cái tâm nhận thức nó sanh lên, tâm nhận thức tạo xã quả thiện hay là tâm nhận thức tạo xã bất thiện, nó sanh lên nó phải có 7 cái sở hữu tâm này nó đi chung. Còn chúng ta đề cập tới sắc pháp cũng vậy đó. Thì khi mà một cái sắc nó sanh lên như vậy đó, nó cũng có một nhóm gồm có 8 thứ sắc. Như là 8 sắc bất ly, gọi là đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, mùi, vị và dưỡng tố. Thì chúng ta thấy là tâm pháp hay sắc pháp nó sanh lên đó, thì tối thiểu cũng phải có 8 8 thứ. Là suy nghĩ cái bản nêu như vậy được rồi, bắt đầu sư sẽ chia sẻ về cái những cái tính tâm sở này. Thì khi mà các vị có học qua những cái tâm sở rồi đó, thì mình thấy rằng bất cứ tâm nào nó sanh lên thì nó cũng phải có 7 cái sở hữu gọi là biến hành tâm sở. Thì khi mà mình hiểu như vậy rồi đó, thì sau này chúng ta hiểu kinh đó, thì trước sư có chia sẻ đó, chúng ta hiểu kinh nó chuẩn hơn. Chẳng hạn như trong kinh Tương Ưng của Đức Thế Tôn mà có dạy rằng khi mắt thấy sắc, nhãn thức sanh khởi, do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, họ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu duyên sanh, già chết sầu bi khổ não. Thì ở đây đó, khi mà mắt thấy cảnh sắc nhãn thức sanh ấy, thì trong lúc mà nhãn thức nó sanh thì trong lúc đó xúc và thọ nó cũng đồng sanh, tại vì bảy sở biến hành nó sẽ vừa trình bày đó. Tức là xúc thọ tưởng thân nhất hành mạng quyền tác ấy, nó là tâm sở nó đồng sanh với tâm, cho nên cái tâm nhãn thức nó thuộc về tâm mà. Cho nên nó còn dạy là khi mắt thấy sắc nhãn thức sanh khởi, do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, thì thức xúc và thọ đồng sanh, tại vì xúc và thọ nó thuộc về sở hữu biến hành, nó đồng sanh với tâm thức. Nhưng mà tại sao Đức Phật dạy rằng khi mắt thấy sắc nhãn thức sanh khởi, do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, vì thức làm duyên, thức là nhân, xúc là quả, xúc lại là nhân, thọ là quả, nhưng mà ba cái này đồng sanh. Giống như chúng ta đi vô một cái căn nhà tối, chúng ta vừa đốt một cái đèn dầu, thì cái ngọn lửa vừa có mặt thì ánh sáng đồng có mặt, đồng sanh một lượng. Nhưng mà cái ngọn lửa là nhân và cái ánh sáng là quả, như thế nào cũng vậy. Cái tâm thức đó, tôi còn dạy rằng do mắt thấy cảnh sắc nhãn thức sanh khởi, do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, thì thức nó lại là nhân, xúc nó lại là quả, nhưng mà thức và xúc nó đồng sanh. Thức nó cũng giống như là gì, nó giống như là ngọn lửa, còn xúc nó cũng giống như ánh sáng này. Đồng sanh một lượt. Thì các bạn mà có học cái giờ pháp thì sẽ hiểu kinh nó sẽ chuẩn hơn. Bây giờ tôi sẽ đề cập đến cái sở hữu xúc. Hôm nay chúng ta chỉ học sở hữu xúc thôi, và xúc là bây giờ thì xúc là gì? Xúc tiếng Pali gọi là phát xá chê thá xí cá, gọi là sở hữu xúc. Xúc là cái sự đụng chạm hay là chạm cảnh, thì như vậy gọi là xúc. Thì xúc ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng cái sở hữu xúc nó thuộc về tâm sở, còn cái cảnh xúc nó thuộc về sắc pháp nó khác. Được rồi, trong cái tâm vô nhân sẽ có phân tích về cái cảnh xúc. Cái cảnh xúc nó thuộc là gì? Nó thuộc về sắc pháp, nó là đất, lửa và gió. Bây giờ sẽ nói về sáu cảnh cái đây. Để thí dụ về sáu cảnh là sẽ phân tích. Bây giờ sẽ cầm cái bạch trà, sẽ đưa trước mặt quý vị, trong đầu các vị nhìn lên cái bạch trà. Thì cái bạch trà trong lúc đó là cảnh gì, nó là cảnh sắc do cái con mắt mình nó nhìn thấy. Cái bạch trà là tâm nhận thức nó sanh lên, nó biết được cái bạch trà đó. Thì cái bạch trà trong lúc đó là cảnh sắc. Thì khi đó sư cầm bạch trà, cái sư mới bóp cái bạch trà, cái nó kêu rạo rạo. Thì trong lúc đó thì nó lại là cảnh thinh. Trong lúc đó mình kinh dị nó sanh lên, thì trong lúc đó cái âm thanh nó trở thành cảnh thinh, chứ nó không phải là cảnh sắc. Khi đó xong bắt đầu sư mới lấy trà đó, sư mới để ngay cái lỗ mũi quý vị, quý vị ngửi, quý vị cảm thấy trà nó thơm. Khi đó chúng ta ngửi cái mùi trà chúng ta thơm, chúng ta thấy thơm, thì trong lúc đó nó thuộc về cảnh mùi. Thì khi đó đại tầng thần kinh thiệt mình á, xin lỗi, thần kinh tỷ mình nó thông bắt cái tâm tỷ thức nó sanh lên. Thì trong lúc đó trà đó mà mình gửi nó thuộc về cảnh mùi rồi. Khi đó sinh lấy trà sư đưa vào lưỡi vị, vị ngậm cái vị, nó trà nó đắng nó chát. Thì trong lúc đó trà nó trở thành cảnh gì, trở thành cảnh vị. Nên là trong lúc đó cái nhiệt tâm thiệt thức nó còn sợ nó sanh lên, nó biết được cái vị đó. Thì khi đó trà nó trở thành gì, cảnh vị. Khi đó sư lấy trà sư đụng vào người vị, khi mà trà mà sư đưa đụng vào người vị thì trong lúc đó nó trở thành cảnh gì, cảnh xúc. Thì đó cái thương thức, tâm thần thức nó sanh lên, mình biết cảnh xúc. Thì cái đó trà nó trở thành cảnh xúc để sự đụng chạm. Thì khi đó các vị mới nhắm mắt lại, các vị tưởng tới cái bạch trà. Thì khi mà mình nhắm mắt là mình tưởng bạch trà thì cái đó nó không phải là cảnh sắc. Mình tưởng là mình đã thấy bạch trà, thì mình nhắm mắt lại thì cái trong lúc mà chúng ta tưởng nhớ tới bạch trà thì nó thuộc về cảnh pháp. Thì khi đó các vị ngồi, các vị tưởng lại cái sự mà nó, cái tiếng mà sẽ bóp trà kêu rạo rạo, thì các vị tưởng lại đó, thì cái cảnh thinh đó, trước khi mình đã nghe thì giờ nó chẳng, mình tưởng lại nó cũng là cảnh pháp. Đó thì nó sẽ thí dụ như vậy để cho các vị thấy là sáu cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thì cái cảnh xúc là gì? Cảnh xúc đó tức là nó thuộc về vật chất, đất, lửa và gió. Nước thì mình có thể đụng chạm được, sao mình học tới cái pháp chân đế gọi là sắc pháp. Thì cái nước chúng ta không thể nào dùng tay chúng ta đụng được hết. Cho nên cái sắc pháp thuộc về nước, nó thuộc về sắc tế, nó không phải là sắc thô. Cho nên nó không phải là cảnh xúc được, không có thể đụng chạm được. Cho nên khi mà đề cập đến cảnh xúc tức là đất, lửa và gió. Thì khi đắt lửa và gió, thì khi đó chúng ta mới lấy cái vật đó, chúng ta đụng vào cái cơ thể mình, tính là chạm vào cái kinh thân của chúng ta đó, thì đó cái thân thức nó sanh lên đó, thì cái đó cái thân thức nó sẽ ghi nhận cái đó, cái sự xúc chạm đó. Đó thì cái sự xúc chạm vật chất đó nó thuộc về cảnh xúc. Và chúng ta thấy rằng cái cảnh xúc nó thuộc về vật chất này. Cho nên cái tiếng Pali gọi là Phát Thất Ba Râm Ánh Nắng, tự về cảnh xúc. Còn á, tâm sở xúc á, là Phát Sát Chê Tá Xí Cá, tự về tâm sở xúc. Cho nên chúng ta phải hiểu nó khác nhau. Thì đây xúc á, tức là cái sự đụng chạm hay là chạm cảnh á, đụng ở đây á, là không phải là đụng giống như là cái sự giống như là vật chất gia chạm với nhau. Chẳng hạn giờ chúng ta nói rằng á, trong cuộc sống này chúng ta phải va chạm, phải đụng chạm với nhiều người. Thì cái sự va chạm, đụng chạm đó, chúng ta nói tức là chúng ta gặp gỡ với người đó, chúng ta tiếp xúc người đó, chứ không phải chúng ta dùng tay, chúng ta đụng vào người đó. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng xúc tức là cái sự chạm cảnh hay là đụng chạm, có nghĩa là sự gặp gỡ, chứ không phải là đụng giống như cảnh xúc nha. Hiện giờ xin ví dụ mà cái vật nào đó đụng vô con mắt chúng ta, cái mắt chúng ta đù sao? Nhưng mà trong lúc á, khi mà biết chúng ta thấy cảnh sắc thì nhãn thức sinh khởi, thì do cái sự gặp gỡ của ba pháp này thì trong lúc nó có sắc. Chẳng hạn khi mà chúng ta ngồi thì gió mà thổi vào cơ thể đó, thì khi đó nó phải có sự xúc chạm. Khi cái sự xúc chạm đó, nó giống như là xúc, và khi mà chúng ta cảm giác dễ chịu khó chịu thuộc về thọ. Thì xúc là cái sự đụng chạm hay là chạm cảnh ở đây đó, là các vị phải hiểu rằng cái sự đấu trí hay là sự gặp gỡ, chứ không phải là sự đụng chạm giống như vật chất. Thì chúng ta phải hiểu xúc như vậy. Chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy một cái người họ đang ăn me đi, thì trong lúc mà mình thấy người đang ăn me, mình nhìn như vậy thì ngay cái nước miếng của mình nó tiết ra. Tại sao nước miếng mình tiết ra? Tức là do cái sự xúc, do cái sự chạm cảnh, do có cảnh sắc. Tức là mắt chúng ta nhìn thấy người ta ăn me nó từ cảnh sắc, mà chúng ta nghe người khác ăn me mà họ chấp chấp thì đó là cảnh thinh. Thì do chúng ta thấy cái người khác nó cầm me ăn thì cái mắt chúng ta thấy thì cái tâm nhãn thức nó sanh lên, thì trong lúc nó cái sở hữu xúc nó cũng sanh lên. Do cái sở hữu xúc cho nên cái nước miếng chúng ta tiết ra. Thì chúng ta hiểu rằng xúc tức là sự chạm cảnh, chứ đâu cần mà lấy me mà bỏ vô miệng chúng ta làm chi. Đâu cần mà chúng ta lấy me là chúng ta bỏ vô miệng là nước miếng nó mới tiết ra đâu. Chúng ta nhìn thấy người ta ăn me là chúng ta cảm thấy chúng ta thèm, rồi cái nước miếng đó tiết ra. Thì cái sự mà nước miếng chúng ta tiết ra là do cái sở hữu xúc. Nên là mình thấy cái người siết á, nó đi trên dây là cái tim chúng ta hồi hộp. Tại sao mình hồi hộp? Vì do cái sở hữu xúc. Thì mình phải hiểu về. Thì bây giờ sẽ đề cập đến bốn khía cạnh ý nghĩa của sở hữu xúc. Bốn khía cạnh của sở hữu xúc. Để khi mà mình hiểu được một pháp đó, một cách nó chi tiết là mạch đó, là chúng ta phải hiểu được bốn khía cạnh ý nghĩa. Nhưng hiện giờ chúng ta muốn biết được lai lịch của người đó, hiểu cái người đó một cách gọi là tương đẳng rõ ràng thì thứ nhất là mình phải hiểu được, thứ nhất là mình phải biết tên họ của người đó, thứ hai nữa là mình phải biết năm sinh của người đó, và thứ ba mình phải biết nghề nghiệp của người đó, và thứ tư là chúng ta phải biết rằng cha mẹ người đó là ai. Thì như thế nào cũng vậy, nếu mà vị cũng hiểu được một pháp mà được nó được thông thạo chi tiết rành mạch là mình đã hiểu được bốn cái cạnh ý nghĩa của pháp. Thì khi mà mình học những cái tâm sở này, nó sẽ phải đề cập đến bốn cái cạnh ý nghĩa của mỗi pháp, để sau này mình tu thiền đó, mình thấy được mỗi cái thực tính như vậy. Chẳng hạn như là mình hiểu về những cái thực tính, sau này mình hình thiền đó, như chúng ta ngồi, chúng ta chánh niệm, chúng ta sẽ ghi nhận được sở xuất là như thế nào, và chúng ta hiểu là sở thọ là như thế nào, nó có thực tính riêng hết. Thì cái pháp nào cũng vậy, chúng ta phải hiểu về bốn thực tính. Thì thứ nhất gọi là mỗi pháp nó có bốn cái cạnh ý nghĩa là gì. Thứ nhất gọi là cái trạng thái hay là cái tướng trạng, tiếng Bali gọi là lakkhana. Cái khía cạnh ý nghĩa thứ hai đó gọi là cái phận sự hay là cái chức năng, tiếng Bali gọi là rasa hay là cái chán. Và cái khía cạnh ý nghĩa thứ ba gọi là cái sự thành tựu hay cái sự hiện bài đó, tiếng Bali gọi là bát trú bát thanh á. Và cái khía cạnh ý nghĩa thứ tư đó gọi là cái nhân gần, tiếng Bali gọi là bát đắc thanh á. Đó, sau này mình học mỗi cái tâm sở như vậy đó, chúng ta phải hiểu trên bốn cái cạnh ý nghĩa. Thì xúc cũng vậy, nó có bốn cái cạnh ý nghĩa. Thứ nhất là cái thực tính hay là cái trạng thái của xúc là cái sự đụng chạm hay là chạm cảnh. Đó là cái tướng trạng hay là cái trạng thái của xúc. Rồi cái ý nghĩa thứ hai đó gọi là cái phận sự hay là chức năng của súc là gì? À, tức là tác động kết nối cho tâm và cảnh gặp gỡ với nhau. À, khi mà cái tâm thức chúng ta chẳng hạn, khi mà cái bệnh nhìn sư cái nhận thức nó sanh lên đó, mà nhận thức đó, mà biết được cái đối tượng cảnh sắc đó, tức là nhờ có sở xúc nó làm cho đối tượng và tâm thức đó, có thể kết nối với nhau, gặp gỡ với nhau. Đó là cái chức năng hay là cái phận sự của xúc. Rồi cái ý nghĩa, cái cạnh thứ ba gọi là cái sự thành tựu hay là cái sự hiện bày của xúc là gì? Tức là cái sự tập hợp hay là cái sự hội tụ của cảnh, căn và thức. Tại đây đó, khi mình sẽ đề cập đến cảnh đó, thì các vị phải hiểu rằng khi mình nói hẹp đó là sáu cảnh đúng không? Cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Còn chúng ta đề cập đến sáu căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy. Còn khi mình đề cập đến sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì chẳng hạn giờ sẽ nói cái sự gặp gỡ giữa ba pháp, sự hội tụ của ba pháp là gì? Chẳng hạn khi mà mắt chúng ta thấy cảnh sắc, nhãn thức sinh khởi, thì ba cái pháp này hội tụ thì trong lúc nó có xúc, tức là cái sự hiện bày của xúc. Cho nên ba pháp này mà không có thể, không có hội tụ gặp gỡ nhau thì xúc không thể hiện bày được. Thì chúng ta phải hiểu như vậy, tức là cái sự gặp gỡ hay là cái sự hội tụ của thức, căn và đối tượng, tức là cảnh đó. Thì như vậy tức là cái sự thành tựu hay là sự hiện bày của xúc. Và cái nhân gần của xúc là gì? Tức là cái đối tượng hiện bày. Chẳng hạn giờ cái đối tượng hiện bày đó chúng ta hiểu như thế nào? Chẳng hạn giờ đó, các vị nhìn lên màn hình, các vị thấy hình ảnh sư đó, thì cái hình ảnh sư nó phải hiện rõ. Hiện rõ thì khi đó, đó cái tâm nhận thức của các vị nó mới sanh lên, nó biết được, thấy được cảnh sắc được chứ. Thì khi mà cái tâm nhận thức sanh lên biết được cái hình ảnh của sư nó thuộc về cảnh sắc thì cái đó xúc nó mới làm nguyên nhân xúc sanh được. Cho nên đó, cái nhân gần của xúc là đối tượng hiện bày. Thì cái nhân gần ở đây đó thì chúng ta phải hiểu rằng đó, là nó đến cái nhân chính thôi, chứ thật sự ra tất cả các pháp nó sanh lên nó có nhiều nguyên nhân. Sau này mình học qua cái lý duyên hệ đó, thì một cái pháp nó sanh lên nhiều nguyên nhân, nhưng mà chúng ta nói cái nhân gần đó, là cái nhân chính. Chẳng hạn bây giờ mình gặp cái người đó, hay là có một cái người đó họ vô sinh việc làm chúng ta đi, thì chúng ta chỉ hỏi tên ba mẹ người đó là ai được rồi. Tức là người này đó do cha mẹ họ sinh ra, chúng ta hỏi cha mẹ họ là đủ. Thì cha mẹ họ giống như là sinh ra họ giống như nhân gần, chứ chúng ta không cần hỏi rằng cha mẹ của ngươi là ai sinh ra. Người đó người nó mới trả lời đó là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại sinh ra cha mẹ tôi. Nói tiếp là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại ai sinh ra, ông cố bà cố. Thì những cái nhân này gọi là nhân sang. Nhưng mà giờ mình chỉ đề cập đến nhân gần thôi. Chẳng hạn như trong cái lý duyên khởi, chúng ta nói về cái nhân, chẳng hạn vô minh là nhân, thành là quả. Thì vô minh tức là nhân, nên nó có hành, hành thuộc về quả. Rồi hành nó thuộc về nhân, tất thuộc về quả. Thì do có hành cho nên có tất. Đó là chúng ta nói nhân gần. Còn khi mà phân tích theo cái lý duyên hệ đó thì chúng ta phân tích rất là nhiều, nhiều nhân khác. Chẳng hạn giờ chúng ta nói đơn giản là do tôi có tiền, tôi ra tôi mua gạo về tôi nấu cơm, tôi có cơm ăn. Chúng ta nói đơn giản thế. Nhưng mà chúng ta phân tích ra đó, thực sự ra nó nhiều nguyên nhân đó. Chẳng hạn như gạo này có được là từ đâu? Tức là có người nông dân họ trồng, người nông dân họ trồng lúa, phải có hạt lúa rồi phải có ruộng rồi trong lúc là gieo mạ rồi có nước vân vân. Chúng ta thấy nó nhiều cái nguyên nhân rồi khi mà chúng ta mua gạo chúng ta nấu chúng ta thấy phải gì, phải có ga rồi phải có nước rồi phải có nồi đủ nhiều cái điều kiện. Nếu mà chúng ta phân tích ra một cái pháp nó sinh khởi nhiều nguyên nhân, nhưng mà ở đây chúng ta nói nhân chính tức là cái nhân gần, chúng ta hiểu rằng là xúc mà nó sanh lên cái nhân gần tức là giao cảnh thiện bạc, thì sau này nó sẽ tiếp về những cái nhân khác gọi là nhân gần. Các Phật tử chúng ta cũng nên hiểu như vậy, đó là chúng ta hiểu về xúc, đó là bốn cái cảnh đấy nghĩa. Thì cái thực tính của xúc đó, tức là chạm cảnh hay là sự đụng chạm, đó là cái thực tính gọi là cái trạng thái hay là cái tướng trạng. Rồi cái phận sự của xúc là gì, tức là cái sự kết nối giữa tâm và đối tượng, đó là chức năng của xúc hay là cái phận sự của xúc. Và cái sự hiện bày của xúc là gì, là sự tập hợp căn cảnh và thức, tập hợp ba pháp này tức là cái sự hiện bày của xúc, sự thành tựu của xúc. Và cái nhân gần của xúc là cái cảnh hiện bày, đó là bốn cái cảnh đấy kìa, nên các bạn chúng ta cố gắng nhớ. Rồi bây giờ sẽ đề cập đến xúc mà chúng ta đề cập theo tạng kinh, nó gồm có sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Thì tại sao có sáu xúc? Đó là xúc mà nương nơi tạng kinh nhãn sanh, thì như vậy gọi là nhãn xúc. Tức là xúc mà nương vào con mắt để sanh nó gọi là nhãn xúc, xúc mà nương từ lỗ tai sanh gọi là nhĩ xúc. Nói vậy cho bị dễ hiểu. Xúc mà nương vào cái mũi để sanh nó gọi là tỷ xúc, xúc mà nương vào lưỡi sanh nó gọi là thiệt xúc, xúc mà sanh từ nương vào thân để sanh gọi là thân xúc, xúc mà nương vào ý để sanh gọi là ý xúc. Đó thì có sáu xúc xứ vậy đó. Đó cho nên trong cái lý duyên hệ, xin lỗi, cái lý duyên sinh với Phật dạy rằng vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc liên lục nhập duyên xúc. Xúc ở đây tức là sáu xúc đề cập theo cái lý duyên khởi, tức là sáu xúc. Sáu xúc mới duyên cho gì? Sáu thọ: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Cho nên mình học cái này sau là mình học lý duyên khởi mình thấy dễ. Có sáu xúc xứ, đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Thì trong lúc đó, mà mắt thấy cảnh sắc thì nhãn thức sanh khởi, thì cái nhãn sắc này nó nương vào thần kinh nhãn mà nó sanh, thì như vậy gọi là nhãn thức. Thì trong lúc đó thì xúc nó cũng nương vào thần kinh nhãn mà nó sanh, thì trong đó được gọi là nhãn xúc. Thì cho nên nó còn giải rằng khi mắt thấy cảnh sắc, nhãn thức sanh khởi do ba duyên này có xúc, thì xúc này gọi là nhãn xúc. Thì khi có xúc nó sẽ duyên cho thọ, thì sau này sẽ có thọ mình sẽ học tới. Thì trong lúc mà thọ mà sanh từ con mắt gọi là nhãn thọ, nhãn xúc sanh đó, thì sẽ có nhãn thọ sanh. Rồi khi mà tai nghe tiếng thì nhĩ thức nó sanh, thì nhĩ thức nó sanh thì trong lúc này có nhĩ xúc sanh, thì nhĩ xúc này nó nương vào thần kinh nhĩ cho nên nó sanh thì gọi là nhĩ xúc. Rồi khi mà mũi chúng ta ngửi mùi cũng vậy, thì tỷ thức nó sanh thì trong lúc này tiếp tục là tỷ xúc nó sanh. Tại trong lúc mà lưỡi chúng ta nếm vị đó, thì thiệt thức nó sanh lắm, tại trong lúc này thiệt xúc nó sanh. Thì trong lúc mà chúng ta có sự xúc chạm đó, thì thân thức nó sanh, thì trong lúc này có thân xúc nó sanh. Khi mà ý chúng ta nhận biết các pháp thì ý thức nó sanh lắm, thì trong lúc này ý xúc nó sẽ sanh. Thì nói tóm lại, xúc mà nương từ con mắt mà sanh đó, thì gọi là nhãn xúc, mà xúc mà nương từ lỗ tai sanh đó, thì gọi là nhĩ xúc, xúc mà nương từ mũi sanh đó, thì gọi là tỷ xúc, xúc mà nương từ lưỡi sanh gọi là thiệt xúc, xúc xúc mà nương từ thân sanh đó, thì gọi là thân xúc, mà xúc nương từ ý sanh gọi là ý xúc, tức là có sáu xúc sanh. Đó thì chúng ta mà hiểu rộng đó, thì chúng ta thấy là có sáu xúc như vậy. Thì suy nghĩ rằng hôm nay thì cái bài đầu tiên về sở xúc thì suy nghĩ nó hơi khó một chút, nhưng mà những cái bài sau thì dễ hơn. À, qua những cái sở hữu thọ này kia đó, tưởng tư một cái những cái pháp đó thì suy nghĩ rất là dễ. Còn những cái sở hữu nào mà liên quan tới tính niệm xứ bất hành đó, thì sư sẽ giảng nó rộng, sư sẽ giảng trên phương diện pháp thuật và bất hành. Còn sở xúc thì suy nghĩ rằng sư giảng như đây là đủ. Rồi còn thời gian còn lại để sư để cho cái hội chúng mình ở đây đặt câu hỏi. Còn thời gian khoảng 20 phút, 8 giờ mấy đó. Nên còn 20 phút chưa, để cho mình mọi người đặt câu hỏi. Sadhu, sadhu, sadhu. À, con xin kính mời quý hội chúng đặt câu hỏi ạ. Dạ thưa sư, có chị Cẩm Phương có đặt câu hỏi ở trên Zoom, con xin phép được đọc ạ. Kính bạch sư cho con hỏi, làm thế nào để nhận biết kịp thời là phi như lý tác ý khi xúc sanh khởi mỗi khi chạm cảnh ạ? Phi như lý tác ý. Yeah. Mình đề cập đến phi như lý tác ý là thuộc về pháp bất thiện rồi, còn như lý tác ý là thuộc về tâm thiện rồi. À, thì khi mà mình đề cập đến những cái pháp này đó, là chúng ta phải nói đến những cái tâm nó đã những cái sở hữu này đó. Nó đã đi chung với những cái tâm 12 tâm bất thiện hay là những cái tâm thiện rồi, chứ nó không phải là sanh trong những tâm quả. Thì khi mà cái như lý tắc ý hay là phi như lý tắc ý, thì chúng ta mới tu tập thì chúng ta nhận diện được những cái pháp này nó rất là khó. Nhưng mà giờ quý vị muốn cho cái như lý tắc ý mà cho nó trở thành thói quen thì mình phải, nhất là chúng ta phải sử dụng chánh tư duy. Chánh tư duy và cái tâm chúng ta nó phải khuynh hướng về cái điều thiện. Chẳng hạn như là sẽ nói về cái thí dụ trong lúc mình ngồi thiền đi, trong lúc mà cái có sự gia chạm, cái đau nó sinh khởi, là như trong lúc đó là chúng ta thường có phi như lý tắc ý. Khi mà có sự xúc chạm là cái cảm thọ khổ nó sinh, thì tâm chúng ta nó lại có phi như lý tắc ý, là do bất thiện mà xưa giờ mình sống nhiều rồi. Thì cái phi như lý tắc ý nó sinh lên, một là nó cho cái này là thường, cái này là ngã, cái này là tôi của tôi. À, thì những ác pháp khác mà nó sanh ra, tâm sanh nó sanh nhờ như phi như lý tắc ý. Còn với như lý tắc ý thì chúng ta muốn được như lý tắc ý để cho trí tuệ nó sanh, thì trong lúc đó là chúng ta phải có một cái thái độ đúng, và chúng ta thường dùng chánh tư duy. Chánh tư duy nó hai, thứ nhất là tư tưởng hiện thiện, nó qua tư tưởng. Giờ các vị ngồi mà cái đau sinh khởi, các vị dùng chánh tư duy là cái đau này là đối tượng, không phải của tôi, nó là đối tượng. Thì những cái tư tưởng đó gọi là chánh tư duy, nhưng mà tư duy là nó qua những tư tưởng, đâu về tục đấy. Rồi khi mà mình dùng cái chánh tư duy này thường xuyên bằng những cái tư tưởng đúng đắn đó, thì sau này cái chánh tư duy gọi là chân đế nó sẽ hướng tâm đúng. Hướng tâm đúng là gì? Chẳng hạn như sở hữu tầm, hướng tâm đúng cho tâm thiện sanh. Cái đau vừa sanh lên là cái sở hữu tầm mình nó hướng đúng, hướng về vô ngã hay hướng về vô thường hay hướng về khổ để biết, hay là hướng về nó hướng về nó hiểu là cái đau này chỉ là đối tượng. Thì cái hướng đúng đó để cho cái tuệ mình sanh ra, nó hiểu đau này của tôi, không phải là của tôi. Thì cái hướng đúng đó thì nó thuộc về chánh tư duy, mà nó qua tư tưởng thì sẽ hướng tâm đúng. Cho nên khi mà chúng ta tu tập mà cái sở tầm, cái chánh tư duy chúng ta đúng thường xuyên, thì sau này cái như lý tắc ý nó sẽ sanh, như lý tắc ý nó sanh lên để cho tuệ mình nó hiểu cái vấn đề. Còn cái phương diện như lý tắc ý thì tại sao mà nó thường sanh nơi phàm phu chúng ta, tại sao thì mình không có gặp chánh pháp? Chúng ta thấy những hiện tượng nào, cảnh nào thì cũng vậy, cái tâm đánh hướng sao? À, là tâm mình giống như cái bất thiện nó nhiều, thành thói quen, gọi là thói quen. Tâm mình phi như lý tác ý. Thì phi như lý tác ý đây là hướng tâm sang để cho thương sanh, sanh sanh và si sanh. Ngã mạng phiền não sanh gọi là phi như lý tác ý. Thì những cái phi như lý tác ý này suy nghĩ đó, khi nào cái chánh niệm có bị mở xuất xảo, mỗi hiện tượng gì sanh lên là chúng ta mới thấy được, hiểu được nó. À, thì cái đó chúng ta mới hiểu, quan sát được, nên là chúng ta mới hiểu được vấn đề này rồi đó. Thì chúng ta mới làm cho những cái như lý tắc ý và những tâm thiện nó xong thường xuyên. Cho nên giờ các vị muốn được vậy, các vị phải chánh niệm, chánh niệm sau này sắc bén, chúng ta thấy mọi cái sự tắc ý của mình. Khi mà bị chánh niệm lâu ngày, cái ta chúng ta muốn đưa lên cản là cái sự tắc ý của mình nó nhiều lần, tâm mình tắc ý nhiều lần bắt đầu vậy, nó làm cho cái tay chúng ta nó tạo ra cái gọi là cái chất gió, chất gió nó mạnh và chất lửa nó sẽ mạnh, tức là cái chất gió nó làm cho cái tay mình rung chỉ, mình tắc ý như vậy đó, bắt đầu nó tạo ra chất gió, cái chất gió nó rất là mạnh làm cho tay mình rung chỉ, và cái chất lửa nó cũng mạnh để cho cái tay mình trở nên nhẹ. Cái đó bắt đầu mình tắt ấy nhiều lần để cho người ta mình đưa lên cho nên gần. Thì trong lúc đó nếu mà cái người mà phi như lý tắc ý mà do cái sự thúc giục của tâm thương, phi như lý tắc ý là tâm thương nó muốn gãi cho đẳng nước, gãi cho sướng. Còn nếu mà trong lúc đó chúng ta phi như lý tắc ý mà tâm chúng ta hướng đúng, thì trong lúc đó cái tâm thiện nó sanh lên, nó biết cần phải gãi để chữa cái khổ. Tại vì trong lúc này không có xử lý cái này thì nó thể tâm sân nó sân, chứ không phải là gãi để cho cái đảng đốt này để cho tâm tham sân. Thì cái phi như lý tắc ý và như lý tắc ý chúng ta phải hiểu nó khác nhau. Phi như lý tắc ý là tâm bất thiện, và như lý tắc ý nó thuộc về tâm thiện. Nhưng mà cái này mình phải huân tập như thế nào đó mà để cho cái như lý tắc ý nó thành thói quen, thì các vị phải tu tới niệm xứ. Thì khi mà mình tu tới niệm xứ lâu ngày để mình hiểu được cái phi như lý tắc ý là gì để chúng ta chỉnh sửa vào. Thì cái pháp này sẽ nghĩ nó sâu lắm. Chánh niệm mình phải sắp sửa để mình thấy được, hiểu được. Thì xin trả lời xong rồi. Kính bạch sư, chị Phật tử Cộng Phương có nhắn là đã, dạ con đã hiểu rõ, con kính tri ân sư ạ. Dạ con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo từ chị Phật tử Diệu Trân có gửi cho con là chị có hỏi là người đắc thiền vô sắc và cũng đắc sơ đạo khi mệnh chung tái sinh về cõi vô sắc, vậy chúng sanh đó có tiếp tục nghe học Phật pháp để đắc các đạo quả cao hơn không, trong khi lúc này là họ không còn có tai mắt như vậy, tu tập để đạt được đạo quả cao không ạ? Xin kính bà sư giảng rõ hơn cho chúng con ạ. Khi mà một người họ đắc được sơ đạo, sơ quả tất cả bậc thánh tu đồ quần, nếu người đắc được những cái thiền vô sắc, thì những cái bậc thánh này họ sẽ sanh về cõi vô sắc. Thì khi mà sanh về cõi vô sắc thì nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Không có sắc pháp, thì không có sắc pháp thì có thể nghe được Đức Phật thuyết hay là những vị anh hướng thuyết. Nhưng mà những bậc thánh mà sắc mà có vô sắc thì các ngài tự tu tập được, chứ không cần nghe bên ngoài nghe ai thuyết nữa. Các ngài vẫn thực hành tín niệm xứ. Nhưng mà khi mà bậc thánh tu đầu quần, các ngài sanh về có vô sắc, thì các ngài chỉ tu tập về thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, một pháp quán niệm xứ. Trong lúc niệm quá thân cũng có sắc pháp, nên mình có tu tập về thân quán niệm xứ. Các ngài cũng có thể quán về tứ uẩn, hồi tử hình thức. Các ngài dùng chánh niệm để quan sát về sắc thọ uẩn, sinh hoạt thọ thọ uẩn, tưởng thọ uẩn, hành thọ uẩn, thức thọ uẩn. Thì thấy cái danh pháp này là vô thường, có vô ngã, để các ngài đạt được những cái tầng đạo cao hơn, tiến lên tầng đạo cao hơn, và các ngài có thể để viên đạt niết bàn, đạt cái năng hiểu cái viên tịnh niết bàn. Còn đó hoàn vô của mình, nếu mà mình sanh về cõi vô sắc thì mình không thể nào đắc đạo được. Tại đó hoàn vô mình là phải nghe chánh pháp, phải nghe Đức Phật hay là những bậc thanh văn đại tử Đức Phật thuyết giảng chánh pháp mình nghe mình hiểu mình thực hành mình mới đắc được. À, nếu mình là phần phong thì mình sanh ra có hữu sắc thì ta nhớ chúng ta không thể nào đắc đạo được. À, nhưng mà đối với bậc thánh tu được quần tư đà hàm anh hàm cái ngày đắc thiền vô sắc cái ngày sanh về đây thì cái ngày vẫn là thủ. Tiếp tục để đắc nhận cái tâm đạo cao hơn anh lấy viên tịch niết bàn. À, xin trả lời vậy mọi người, cái cô mà hỏi sao có hiểu sao đâu sao đâu ạ. Rõ thưa sư. À, con xin phép đọc một câu hỏi của chị Phật tử Trúc Hạnh có nhắn lên trên Zoom ạ. Dạ kính bạch sư, cho con hỏi, khi có một cái tâm biết rằng tâm đang suy nghĩ chuyện quá khứ hoặc tương lai thì cái tâm đó có phải là cảnh bị biết của cái tâm khác không ạ? À? Con kính xin sư chỉ dạy cho con rõ thêm, con kính tri ân sư. Trong lúc xin hỏi là trong lúc đang chánh niệm thực hành chánh niệm sớm hay là tưởng tượng đấy là cái tâm suy nghĩ là có một cái tâm nó biết cái tâm suy nghĩ thì nếu mà thực hành chánh niệm sớm thì nếu mà mình thực hành á chẳng hạn giờ chị thực hành chánh niệm sớm những cái tâm suy nghĩ ai xin mình đang suy nghĩ về quá khứ hay mơ mộng tương lai mà mình dùng chánh niệm mình quan sát thì những cái tâm suy nghĩ về quá khứ hay tương lai thì nó trở thành đối tượng, nó trở thành cảnh, nhưng mà cảnh này thuộc về cảnh pháp, thuộc về cảnh pháp thì những cái tâm suy nghĩ hay là những cái tâm mơ mộng đó thì nó thuộc về cái đối tượng, thuộc về cảnh pháp. Rồi trong lúc mà mình chánh niệm đến giai đoạn mình sắc bén mình thấy luôn có một tâm mình đang biết suy nghĩ đó thì cái tâm mình biết suy nghĩ đó cũng thuộc về cảnh tiếp, thuộc về cảnh pháp tiếp. À, rồi có một cái tâm mình đang quan sát biết rõ, à, có một cái tâm đang biết suy nghĩ đó thì trong lúc này gọi là quán tâm trên tâm, tâm này đang biết tâm gì đó. Thì để tôi nhớ rằng chẳng hạn có những lúc cái cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà do mắt tai mũi lưỡi thân mình xúc chạm thì nó thuộc về cảnh ngủ, nhưng mà khi mà mình nhắm mắt lại mình tưởng tượng lại thì cái đó nó không phải là cảnh ngủ nữa, mà là cảnh pháp. Cái đó gọi là cái cảnh pháp là do cảnh ngủ trào lại. Chẳng hạn khi các vị nhìn lên cái màn hình thấy sơ đúng thì sơ là cảnh gì, cảnh sắc. Các vị nghe được cái tiếng của sơ nó là cảnh thanh thì cảnh thức, cảnh sắc đó tức là nhận thức nó sanh lên biết, còn nghe được âm thanh của sơ đó là cảnh thanh, nó thuộc về nhĩ thức sanh lên nghe nó biết. Nhưng mà tối nay có việc về bị nằm lại bị nhớ lại cái hình ảnh của sơ, nhớ lại cái tiếng mà sẽ thuyết pháp, để trong lúc này cái cảnh sắc cảnh thanh đó, thì nó trở thành cảnh pháp, nó không phải là cảnh sắc cảnh thanh. Nhưng mà cái cảnh pháp này do cảnh ngủ trào lại, còn có những trường hợp là cái cảnh pháp mà thuần cảnh pháp. Thành cảnh pháp là gì? Chẳng hạn như là chúng ta khởi tâm sân. Tâm sân nó đâu thể là mình thấy bằng mắt, bằng tay, chúng ta không thể thấy bằng mắt, chúng ta không thể nghe bằng tay được, chúng ta không thể ngửi bằng mũi được, chúng ta không thể nếm bằng lưỡi được, chúng ta không thể xúc chạm được cái tâm sân. Thì cái tâm sân này đó, tức là nó thuộc về thuần cảnh pháp. À, cái mình sân nhận, cái mình quan sát. Tích đó mình quan sát, thì cái tâm sân đó nó thuộc về cảnh, nó thuộc về cảnh pháp, thuần cảnh pháp. Nên là cái tâm tham chúng ta cũng vậy ha. Khi mà chúng ta thích thú thì tâm tham này mắt cũng thể thấy được, tai có thể nghe được, mũi có thể ngửi được, mà lưỡi cũng thể nếm được, thân có thể xúc chạm được. Thì những cái cảnh mà tâm tham đó, mà chúng ta quan sát thì tâm tham của chúng ta cũng thuần cảnh pháp. Nên là chúng ta vui, chúng ta thể chúng ta buồn, chúng ta ôn hay chúng ta bình thản được ta sĩ thì cái này nó cũng thuộc về thuần cảnh pháp. Vui buồn thẳng nhiên mình có thể thấy nghe ngửi nếm đụng chạm được, thì những cái này gọi là cảnh pháp, một phần cảnh pháp. Thì tóm lại thì trong lúc mình đang suy nghĩ mơ mộng về tương lai hay là chúng ta hồi tưởng quá khứ, thì trong lúc các bạn dùng chánh niệm các bạn quan sát thì cái những cái tư tưởng này nó thuộc về cảnh pháp, nó thuộc về đối tượng của cảnh pháp. Nếu mà mình á, tu tập lâu ngày mình thấy có một cái tâm á, nó biết luôn cái suy nghĩ đó, thì cái tâm mà chúng ta nhận thức được cái tâm biết đó, thì tâm biết nó gọi là cảnh thức. Thì trong lúc này đó chúng ta thấy là chỉ có đối tượng mà tâm biết đối tượng thôi, thì như vậy gọi là niệm tâm trên tâm, tâm này đang biết tâm kia không ai. Nó sẽ trả lời vậy, xin hỏi cái câu mà hỏi sẽ có hiểu. Chị Trúc Hạnh có nhắn là Sa Đu con đã hiểu rõ, con kính tri ân sư ạ. Dạ. Dạ, dạ kính bạch sư. Còn có một câu hỏi của chú Phật tử Xuân Hà có gửi cho con xin phép được đọc ở đây luôn ạ. Nhập được thiền quả, còn nếu vị thánh đó mà không đắc thiền thì không nhập được thiền quả, có đúng không ạ? Xin sư chỉ dạy thêm cho chúng con ạ. Được rồi, sẽ có chia sẻ. Đây có hai cái tài liệu. Một tài liệu thì nói rằng một bậc thánh mà không có đắc thiền thì không thể nào nhập thiền quả được. Còn một cái tài liệu thì nói rằng những bậc thánh cho dù không có đắc thiền chỉ thì các ngài vẫn nhập thiền quả được. Thì có hai cái tài liệu như vậy. Thì theo cái tài liệu mà của ngài Út Xí Lá Năm Đáy thì ngài phân tích, thì ngài nói rằng đối với bậc thánh mà không có đắc thiền chỉ thì các ngài vẫn nhập thiền quả được. Vì trong cái giờ pháp có phân tích, trước khi mình nhập thiền quả là cái vị thánh đó phải dùng tứ niệm xứ để mà quan sát danh và sắc này để cho các tuệ tuệ nó sinh lên. Hiện đó như bậc thánh tu đầu nguồn tu đà hàm anh hàm thì các ngài tu tứ niệm xứ để đạt những thánh cao hơn, thì các ngài tu cái tuệ tuệ thứ tư, đó là cái tuệ sanh diệt. Lấy cái tuệ tuệ thứ tư này các ngài tu tập đó, cho nên từ bậc thánh tu đầu nguồn mà đắc được tu đà hàm rất là dễ. Từ ra là hàm mà đắc được anh hàm rất là dễ, từ anh hàm anh hàm rất là dễ. Từ phàm phu mà để đạt đến tu đầu nguồn nó rất là khó. Cho nên trong lúc mà chúng ta tu tứ niệm xứ, cho nên cái tuệ đầu tiên là phân biệt được danh sắc. Khi mà quý vị đạt được cái tuệ này đó thì chúng ta có một cái chìa khóa. Thì đối với cái bậc thánh tu đầu nguồn đó với chúng ta cũng rất là gần. Thì nếu mà mình cũng đạt được cái từng tuệ thứ nhất, phân biệt đây là danh đây là sắc, thì trong chú giải giải thích thì chúng ta phải hiểu được mỗi cái thực tính của tâm và tâm sở, và chúng ta hiểu được sắc pháp như thế nào, chúng ta phải hiểu uẩn xứ giới đế thì chúng ta mới công tính định xứ, và chúng ta đạt được cái từng tuệ gọi là phân biệt được danh sắc nó rất là dễ. Nhưng hạn khi mà bị có học cái diệu pháp trên cái lý thuyết, bây giờ chúng ta biết rõ rằng trong như biện pháp của phân tích thân tâm này nó chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp này, không có con người, không có bản ngã, không có anh, không có chị, không có đàn bà, không có đàn ông, để mình diệt đi cái gọi là thường kiến hay đoạn kiến hay là cái thân kiến. Thì trong lúc mà mình quan sát, mình ghi nhận, mình thấy cứng mềm, biết đây là trắc đắc, mình ghi nhận biết đây là sắc pháp, thì khi đó chúng ta ghi nhận như vậy đó, cái chánh niệm chúng ta sắc bén, chúng ta thấy là có một cái tâm đang biết cứng mềm. Vậy cái gì đang biết được cái cứng mềm đó là tâm và tâm sở biết, và tâm sở và tâm nó thuộc về danh. Thì trong lúc này đó, tâm và tâm sở đang biết sắc pháp chứ không phải là tôi đang biết. Nên là nói gọn, trong lúc này chỉ có danh đang biết sắc, sắc là cứng mềm là đối tượng, còn cái tâm mà biết cứng mềm nó thuộc về danh. Thì trong lúc này danh đang biết sắc, chúng ta quan sát chúng ta thấy rõ có đối tượng và có tâm đang biết đối tượng. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu phân biệt là đây là danh, là đây là sắc. Thì như vậy lâu ngày những cái tuệ đầu tiên nó sinh lên, thì khi mà các vị hiểu như vậy, cái tuệ đầu tiên nó sinh lên thì những các tuệ đại nó sinh lên. Cho nên tại sao mình tu tiến định sớm mình mới học quy diệu pháp, còn mình không học quy diệu pháp mình đâu có hiểu đâu. Chúng ta ngồi, chúng ta nghĩ là tôi đang ngồi tà kiến, Đi nghĩa là tôi đang đi. Đau nghĩa là tôi đang đau. Suy nghĩ nghĩa là tôi đang suy nghĩ. Đang khó chịu bực mình nó nghĩa là tôi đang sai. Đang dính mắc cái gì đó nghĩa là tôi đang tham. Thì lúc nào chúng ta cũng có cái ta cái tôi. Lúc nào chúng ta cũng có ý định tôi là thăng tiến là tôi đến đời sớm được. Nên giờ chúng ta học bây giờ pháp. Chúng ta biết rõ mỗi hiện tượng nó sanh lên nó chỉ là cái tượng nó không ai chỉ danh mà sắc. Đó thì các vị ha, học bây giờ pháp rồi sau này các vị hiểu rồi, thì sau này cái tuệ đầu tiên đối với vị nó rất là dễ. Mỗi hình tượng sinh lên mình biết rằng chỉ có danh sắc không có ai đâu, mình cài đặt tâm sự thông tin mình đã có rồi cho nên mình thấy là mỗi hiện tượng sinh lên mình thấy có gì quan trọng mình ghi nhận nó, một cái thái độ đúng đến rồi ra đi tôi nói là ảo ảnh phù du đủ duyên nó sanh hết duyên nó diệt nó là vô ngã không có gì của mình. Bây giờ bất cứ cái hiện tượng nào trong thân này nó sanh, bây giờ bất cứ hiện tượng nào trong tâm này nó sanh, buồn vui thương ghét thiện bất thiện là kính mềm nóng lạnh nó chỉ là danh sách là đối tượng đó. Cho nên chúng ta dùng cái thái độ đúng chánh niệm chúng ta quan sát mỗi hiện tượng đó chúng ta không có phiền hà, chúng ta không có dính mắc, chúng ta không bất mãn thì nó đâu phải là mình đó, chúng ta nhìn nó cách thản nhiên như là. Thì khi mà các vị nhìn một cách thản nhiên như là cái mọi hiện tượng trong tâm thì sao là chúng ta phân biệt được đối tượng và tâm biến đối tượng thì cái tuệ đầu tiên nó dễ lắm sao phân biệt được nhân sinh. Thì khi mà các vị đó thấy được như vậy rồi thì những cái tầng tuệ khác nó sanh lên rất là dễ và đạo quả đó chúng ta nó rất là việc mình tu tính niệm xứ rồi mình để mình diệt cái tà kiến mình mới đắc đạo được. Thì ở đây đó cái đó bậc thánh mà tu được quần tới đà hàm anh hàm mà cái ngày tu tính niệm xứ là cái ngày tu cái tình tuệ thứ tư chứ không phải giống như mình đó. Giờ mình chưa có tình tuệ nào hết nên mình cứ ghi nhận là cái gì sanh ra mình biết vậy thôi, mình chưa có đạt được cái tình tuệ nào. Thì đây đó, thì sẽ trả lời câu hỏi tức là cái bậc thánh tu được quần tới đà hàm anh hàm là A La Hán thì các ngài không có chứng được thiền chỉ thì có tài liệu nói rằng các ngài vẫn nhập thiền quả được. Vì sao? Vì trong lúc mà nhập thiền quả thì những bậc thánh đó phải thực hành tính niệm xứ cho các tình tuệ nó sanh. Chẳng hạn như là cái bậc thánh Tu Đà Hoàn đi thì các ngài sẽ thực hành tính niệm xứ bằng cái tình tuệ thứ tư. Thì cái tình tuệ thứ tư nó sanh lên thì trong lúc đó cái tình tuệ thứ năm nó sanh lên, tức là tuệ thứ tư tại sanh diệt và cái tình tuệ tiếp theo tình tuệ thứ sáu gọi là kinh quý tuệ vân vân nó sanh lên. Thì nó sanh lên đó, trong những cái tình tuệ tiếp nói như vậy đó thì trong lúc có ngày nhập thiền quả thì thay vì cái tình tuệ mà gọi là 13 thì trong lúc mà đắc đạo gọi là chuyển tập rồi cái tuệ thứ 14 là tâm đạo, tuệ thứ 15 là tâm quả, tuệ thứ 16 gọi là phản kháng tuệ. Nhưng mà trong lúc cái ngày nhập thiền quả thì các tuệ tuệ như vậy cũng sanh ra. Nhưng mà từ cái tuệ 13 thay vì cái tuệ 14 là đạo tuệ nó sanh, chứ mà trong lúc này cái tuệ thứ 14 gọi là đạo tuệ nó sanh. Nhưng mà lại cái tâm thì tâm quả nó sanh. Tâm quả sanh lên để làm gì? Tâm quả sanh lên trong lúc này cái ngày nó lấy tâm quả đó để mà an trú vào niết bàn, lấy niết bàn đối tượng. Thì những bậc thánh nào mà nhập thiền quả cũng vậy, phải thực hành tính niệm xứ làm cho các tầng tuệ sanh lên, mà nếu tầng tuệ của ngài chứng đạt được đó thì khi đó cái ngài sẽ nhập thiền quả, tức là khi mình nhập thiền quả thì cái tâm quả siêu thánh nó sanh lên, nó lấy niết bàn đối tượng. Thì cái tài liệu mà của ngài Usila Nanda giải thích thì sẽ thấy cái tài liệu này nó phù hợp. Cho nên thì có hai cái quan điểm thì chúng ta nhớ. Một quan điểm thứ nhất là cho rằng khi mà nhập thiền quả mới chứng được các thiền chỉ thì những bậc thánh mới nhập được thiền quả. Nhưng mà cái tài liệu thứ hai thì cho rằng nó không cần để mà chứng thiền chỉ. Các ngài không cần chứng thiền chỉ, các ngài vẫn nhập được thiền quả. Vì nhập thiền quả phải tại sao phải là phải thực hành tính niệm xứ cho các tồn tại cho sanh ra. Đó thì hai cái quan điểm như vậy thì chúng ta có thể thấy quan điểm nào chúng ta hoan hỷ có thể chúng ta sẽ chọn quan điểm đó, nhưng mà sư chúng ta phải biết hai quan điểm. Nhưng mà sư thấy rằng cái quan để của ngài Usila mình giải thích thì sẽ thấy nó phù hợp, tức là những bậc thánh và thiền quả thì phải chừng cũng phải thực hành đến định sớm cho các tồn tại nó xem. À, sư xin trả lời xong rồi. Sa đu ạ. Dạ, kính bạch sư, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ ạ. Chúng con xin được kết thúc Zoom ở đây ạ. Và chúng con xin được chuyển tải một tin nhắn của chị Phật tử Tâm Liên Hành để đọc trước hội chúng để xin kết thúc buổi tối nay. Đó là chúng con kính tri ân sư, mỗi hôm được học như này thế này thì ngoài kiến thức pháp học pháp hành chúng con lĩnh hội được thì thật là hoan hỷ là chúng con được sách tấn thêm nhiều lắm ạ. Dạ, đây là lớp học chúng con có những chị học rất là tinh tấn và rất là hoan hỷ để chờ sư được vào dung chẳng pháp trở lại ạ. Nên là dạ đúng là sư thôi thì chương trình đến đây cũng vừa phải lẽ, con xin phép được kết thúc Zoom ở đây và kính chúc sư thân tâm thường an lạc và sớm thành tựu những ý nguyện ạ. Sa thú ạ. Xin chúc cho toàn thể hội chúng luôn được an vui và bài pháp hôm nay có phần tốt nào phát sanh. Xin chỉ đến tất cả chư thiên vô trời đến tất tức là thiên vương, nhất là chư thiên hộ trì chúng pháp, là chư thiên là thiên viện tướng niệm xứ, là chư thiên là chùa viên tuệ. Xin các ngài hôm nay thành nhận phần phước báo này, có phần phước nào phát sanh xin chia sẻ đến cho toàn thể hội chúng trong Zoom, mong được quý vị luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đồng đồng khổ đau thành tựu chứng trí chứng ngộ niết bàn đồng điều như bản thể của mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú. Cho con có thấy có một câu hỏi phát sinh phát sinh ở trên Zoom. Con xin phép là sẽ ghi chép lại câu hỏi này và sẽ hỏi sư vào dịp sau ạ. Và bây giờ xin kính mời quý hội chúng cùng hồi hướng ạ. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngưỡng yên hàng ngày, ngưỡng nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nấu, phước hằng hà sa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thấp hóa thi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quang đọa đầy, cầu cho hưng thịnh lâu dài, phát hiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho chúng con tấn hóa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Tượng trên hư không, địa cầu thượng ngưỡng rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quý phụ tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng vũ thù đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng luyến thuộc còn đang hiện tại, cầu mong cho các vị ấy ăn được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp viên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa đô, sa đô, sa đô. Con thành kính tri ân quý hội chúng đã có mặt trong buổi pháp ngày hôm nay. Mặc dù thời gian chúng ta nghỉ lâu, nhưng mà hội chúng hôm nay con thấy là vẫn đông đủ trên Zoom như những buổi học trước. Thật là hoan hỷ, và đây là một cái điều mà sẽ là động lực rất lớn để sư, cho dù bận rộn và sức khỏe có sự hạn chế, mà sư lúc nào cũng hướng tâm và dành thời gian để giảng pháp cho chúng ta. Con rất là tri ân sự có mặt của quý hội chúng và cầu chúc quý hội chúng luôn luôn được sự an vui, tự nhiên trong cuộc sống và tấn hóa trong tu tập và sớm thành tựu những ý nguyện chân chánh. Con xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp quý hội chúng trên Zoom vào buổi học tiếp theo, cũng vào khung giờ này vào thứ sáu tuần sau. Con xin chào. Chúc quý vị một đêm văn hôn nhất.